Bạch Nguyệt Quang, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Trừ Anh Lam khô khốc, nhưng lại cười điên cuồng Vân Mộ Kiều. Cuối cùng cô cũng đến gặp tôi rồi. Vân Mộ Kiều vẫn như mọi khi ngồi đối diện với Trừ Anh Lam, sắc mặt lạnh nhạt. Có gì thì nói nhanh đi, tôi còn có cuộc họp, không có thời gian ở đây lãng phí với cô. Cô còn có tâm trạng đi họp? Trừ Anh Lam rõ ràng không tin. Vân Mộ Kiều, cô tính toán đủ đường, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thất bại thảm hại. Không làm tổn thương được Úc Noãn Noãn, cũng không làm tổn thương bác sĩ Giang. Giờ đây chẳng ai chịu trách nhiệm về vụ tai nạn của Trì Ninh. Trì Ninh phải tự gánh chịu sự thiệt thòi. Còn cô là kẻ có tội lớn nhất của Trì gia, mà cô còn có tâm trí đi họp à? Ha ha ha. Đừng lừa tôi nữa. Vân Mộ Kiều yên lặng chờ Trừ Anh Lam nói hết, khuôn mặt không chút thay đổi. Trừ Anh Lam, cô theo đuổi Giang Tự Hành suốt 10 năm. Gia đình, bạn bè đều dần dần rời xa cô mà không hay biết. Cô nhìn lại mình đi, ở trong trại giam cả nửa tháng mà không có ai đến thăm, không ai truyền tin cho cô, thật đáng thương, thật bi thảm phải không? Trừ Anh Lam lùi lại một chút, đây là chuyện riêng của tôi, không cần cô phải quan tâm. Vân Mộ Kiều ánh mắt đầy khinh miệt, tôi đâu có nói là sẽ quan tâm, tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Thông tin của cô quá lạc hậu rồi, chỉ biết rằng Giang Tự Hành trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật nhờ vào bệnh tâm thần, nhưng không biết là ngay hôm sau vụ tai nạn, anh ta đã bị tàn phế đôi tay và không thể cầm đê, a, o mủ nữa. Cô nói gì cơ? Trừ Anh Lam trở nên kích động. Cô nói bậy, Giang Tự Hành là bác sĩ giỏi nhất, đôi tay của anh ấy có thể cứu sống vô số người, tay anh ấy chắc chắn không thể gặp vấn đề. Sau đó, Trừ Anh Lam lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt như quỷ dữ nhìn chằm chằm vào Vân Mộ Kiều. Là cô phải không? Là cô phải không? Vân Mộ Kiều, cô vì sao lại có thể đối xử với anh ấy như vậy? Cô đã hủy hoại anh ấy. Khác với sự điên cuồng của Trừ Anh Lam, Vân Mộ Kiều chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Bác sĩ Chu, đừng nói bậy. Đôi tay của bác sĩ Giang không liên quan gì đến tôi. Chính anh ta bị bệnh tâm thần phát tác, tự làm tổn thương mình, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn được. Giống như vụ tai nạn xe hơi đó, trên khuôn mặt của Trừ Anh Lam bắt đầu có vài giọt nước mắt. Vân Mộ Kiều cảm thấy cô ta giống như một con quỷ dữ, và trong mắt cô ta, Vân Mộ Kiều cũng vậy. Cô ta chỉ tay vào Vân Mộ Kiều, giọng khàn đặc hét lên. Quái vật, cô chính là quái vật. Nói xong, Trừ Anh Lam lại đau đớn đập đầu vào bàn, khóc lóc cầu xin Vân Mộ Kiều. Cô Vân, xin cô tha cho anh ấy, xin cô tha cho anh ấy đi. Anh ấy đã tàn phế đôi tay, lại còn bị chẩn đoán là bệnh tâm thần, sẽ không còn có thể đe dọa đến cô nữa. Cô rộng lượng tha cho anh ấy một lần được không? Cô ta đã nhận ra rằng, bệnh tâm thần không phải là lối thoát mà Giang Tự Hành tìm cho mình, mà là con đường C, H, E, T mà Vân Mộ Kiều đã sắp đặt cho anh ta. Vân Mộ Kiều không muốn dính dáng đến nhà giam. Vì vậy buộc Giang Tự Hành phải giả điên. Một khi Giang Tự Hành vào bệnh viện tâm thần, việc điều trị, khi nào hồi phục, chẳng phải đều là do một câu nói của Vân Mộ Kiều sao? Vân Mộ Kiều không hề động lòng trước nước mắt và lời cầu xin của Trừ Anh Lam. Cô tha cho họ, thì ai sẽ tha cho cô? Ai sẽ tha cho những người mà cô quan tâm? Giang Tự Hành đã sẵn sàng giả điên vì Úc Noãn Noãn, thì anh ta phải chuẩn bị sống với cái mác. Bệnh tâm thần. Suốt đời đi, cả đời anh ta cũng không thể thoát khỏi ba chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh tâm thần, khi rời khỏi nhà giam, bầu trời u ám đến mức đáng sợ. Cơn gió tháng 11 lạnh buốt, Trần Thuận thúc giục cô nhanh lên xe. Cô Vân, nhanh lên đi, chắc là sắp có mưa to rồi đó. Vân Mộ Kiều kéo cổ áo, thở ra một hơi lạnh. Đúng vậy, sắp có mưa to rồi, hãy bảo Ngô Lý chuẩn bị sẵn sàng đi. Giang Tự Hành giả điên gánh chịu tất cả trách nhiệm, được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Nhưng điều đó không có nghĩa là Úc Noãn Noãn có thể an toàn thoát khỏi vụ việc này. Ngô Lý đã làm bạn cùng phòng bệnh với Lý Hành Giản hơn một tháng rồi. Chân phải còn nguyên vẹn thì lại đang bó bột, không hoạt động trong thời gian dài khiến cơ bắp bị teo đi. Anh ta đã vô số lần thở dài và gửi tin nhắn cho Vân Mộ Kiều. Vân Tổng, tôi khi nào mới được tháo bột và xuất viện vậy? Chân phải của tôi bị teo cơ rồi. Chân phải của tôi đã một tháng không được tắm rồi. Chân phải của tôi bắt đầu hôi rồi, sắp có giỏi luôn rồi. Mỗi khi như thế, Vân Mộ Kiều thường sẽ gửi cho anh ta một bao lì xì trị giá 200 tệ. Ngoan, chờ một chút nữa thôi. Ngô Lý không thể đợi thêm dù chỉ một giây. Anh ta lập tức nhận bao lì xì và trả lời. Được rồi, bà chủ, cô nói sao thì tôi làm vậy. Nhận bao lì xì còn không phải là lúc Ngô Lý vui nhất ư? Anh ta thích nhất là khi Vân Mộ Kiều giao cho nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ đặc biệt đồng nghĩa với phần thưởng hậu hĩnh. Cách chương.